Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3420, Chế Tạo. Người đăng, HGSOZIMOZC. Nào có máy móc trưởng thành người dáng vẻ. Coi như người máy cũng là phi. Thường cứng rắn đường cong. Nhưng là con rối này nhìn bề ngoài chính là một cái chân nhân. Ngũ quan xinh, sán, mềm mại da thịt trắng nõn. Trường bá kỹ thuật thật là tốt, liền kém muốn tạo ra sinh linh. Ninh Thư cảm thấy trường bá mục tiêu cuối cùng ước chừng là muốn sáng tạo sinh linh đi, nhưng là sinh linh loại vật này không phải nói sáng tạo liền có thể sáng tạo ra, dù là có lại cao khoa học kỹ thuật, nhưng là sinh linh đặc biệt tính là không thể khống chế, nói đúng ra là sinh mệnh, con rối là không có sinh mệnh, đây là bản chất khác. Nhau, không có bị lập tức ban tên. Con rối không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Chỉ là, nói, chủ nhân đối ta nhưng có không hài lòng địa phương. Con rối trí tuệ là chương trình, mà không phải thất tình lục dục. Ninh Thư, là chính ta có tâm lý chướng ngại. Con rối, nhưng cần tâm lý phụ đạo. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm. Không cần, ta hiện tại rất khá. Ta có thể tự cứu. Con rối không nói gì nữa. Sau đó chính là khiến người ngạt thở trầm mặc. Ninh Thư đứng lên, trực tiếp đi luân hồi thế giới. Đi xem một chút Khô Lâu. Khôi phục tình huống. Lần trước đánh trận thời điểm, rất nhiều Khô Lâu trên người đều có tổn thương ngấn. Khô Lâu khôi phục tình huống cũng không tệ lắm. Ninh Thư đến Cửu Cung Sơn thế giới tầng thứ hai, đi vào trong sơn động, nghe được từng tiếng khàn giọng nói. Tiếng, còn có hài tử nha nha thanh âm, mặc dù nói không rõ ràng lắm, nhưng là Ninh Thư có thể nghe được hài tử nói. Cái gì, ta đi, như thế nào cảm giác liền một hồi thời gian không đến? Như thế nào hài, tử này đều sẽ bi bô tập nói. Ninh Thư đi vào trong sơn động, nhìn thấy một cái tiểu cô nương chính đỡ tường. Đi đường đâu, bạch bạch nộn nộn, há mồm nước bọt thì chảy ra. Nhìn thấy người xa lạ đến rồi, một mặt hiếu kỳ, đỡ vách tường bước nhanh hơn đi vào bên trong. Ninh Thư, cảm giác chính mình bỏ qua toàn bộ thế kỷ. Như thế nào hài tử này đều có thể đi bộ, hơn nữa còn biết nói chuyện. Ngày trôi qua nhanh như vậy sao? Chẳng lẽ thế giới này tốc độ thời gian trôi qua tương đối nhanh? Con Jun đều học xong nói chuyện. Con Jun nhìn thấy Ninh Thư, đậu xanh lớn con mắt trực tiếp lật ra một cái, liếc mắt, thanh âm khàn khàn nói, ngươi tới làm gì? Ninh Thư cảm thấy con Jun tốt u oán, ta đến xem hài tử nha, có gì đáng xem, ném ở nơi này cái gì đều mặc kệ, hiện tại đến xem cái gì? Ninh Thư vươn tay nhéo nhéo hài tử khuôn mặt tươi cười, chính trơn mềm, chỉ là, có chút bẩn. Không biết con Jun như thế nào cho hài tử tắm rửa. Chẳng lẽ là dùng cái đuôi cuốn, trực tiếp ném trong nước rửa sạch mấy lần. Như vậy hài tử muốn uống không ít nước tắm đâu. Hài tử này cảm giác hoàn toàn chính là dã man sinh trưởng. Ninh Thư không lời nào để nói. Dù sao hài tử này không phải nàng nuôi. Không, có kết thúc một chút trách nhiệm. Cũng không có nói chuyện quyền lợi. Nàng ngậm miệng. Tiểu cô nương đối con Jun rất thân cận, hoàn toàn không sợ rắn đồng dạng dữ. Tợn con Jun, ngược lại là đối Ninh Thư rất cảnh giác, lẫn mất xa xa, không thân cận cũng là bình thường. Con Jun đối tiểu cô nương nói chuyện, hắn có thể là không quen nói chuyện. Thanh âm khàn khàn đến không lắng nghe căn bản nghe không rõ ràng hắn đang nói cái gì, về sau nhìn thấy cái này xử nữ, lẫn mất xa xa. Nàng là cá nhân con buôn, là, cái quái A-di, muốn đem ngươi bán được thâm sơn cùng cốc trong đi. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, quá phận, nào có như vậy? Ninh Thư hỏi, ta đến xem hài tử cần gì? Hiện tại chính đang tuổi lớn, cần, quần áo, con Jun, ha ha, chờ ngươi quần áo hài tử đều phải lõa. Chạy, Ninh Thư hơi không kiên nhẫn nghe con Jun chào phúng. Trực tiếp nói, tốt a, đây là lỗi của ta. Nếu như không có cái gì cần, ta liền đi. Con Jun, ngoặc kép chấm chấm, cho hài tử đâm cái bím tóc đi, nếu không đem đầu tóc cắt ngắn. Điểm, ta không có cách nào cho hài tử đâm tóc. Ninh Thư nghĩ nghĩ tiện thể cho hài tử nghiêm túc tắm một cái, tóc cũng rửa. Hài tử dài con giận, không có khả năng, ta mỗi ngày cho nàng tắm. Ninh Thư cảm thấy trong sơn động sinh hoạt không là vấn đề đặc biệt dễ dàng, ẩm ướt, hơn nữa đối hài tử sinh hoạt cũng không tốt. Sinh hoạt tại nhà tranh trong đều so trong sơn động tốt. Ninh Thư nói, chúng ta tu cái phòng ở, đều ở trong sơn động không tốt. Con Jun không có ý kiến, có thể cho hài tắm rửa một cái, sau đó bốc hơi trên tóc trình độ, cho hài tử đâm hai cái bím tóc sừng dê. Tu phòng ở loại chuyện này ta không phải rất lành nghề nha. Ra ngoài tìm một chút thợ mộc tới tu đi. Ninh Thư làm ra liền làm, đi thẳng đến thành trấn tìm một chi đội ngũ tới tu phòng ở. Những này công tượng đều là một mặt mộng bức, đột nhiên liền đi tới dã ngoại hoang vu, bọn họ sợ là gặp thần tiên đi, khẳng định là người tu tiên. Ninh Thư yêu cầu những này công tượng tu phòng ở, cần tài liệu gì nàng đi tìm, lông mày gạch ngói cái gì đều có thể làm đến, bạc loại này rất không đáng tiền, nàng có thể làm đến. Con Jun từ đầu tới đuôi liền không có xuất hiện qua, dù sao hình tượng của hắn người bình thường nhìn thấy biết sợ. Ninh Thư ôm tiểu nha đầu chỉ huy công tượng. Ninh Thư nghĩ đến một việc, đó chính là tiểu cô nương này đều một tuổi, thế mà còn không có tên, đến lấy cái tên nha. Ninh Thư hướng con Jun hỏi, người bình thường đều gọi thế nào tiểu cô nương? Con Jun liền gọi cô nương. Ninh Thư ngoặc kép chấm chấm, danh tự này không tệ. Con Jun trợn trắng mắt, sao có thể lấy tùy tiện như vậy tên, hẳn là muốn thận trọng lấy một cái xinh đẹp yêu nhã tên. Nữ hài tử tên muốn tốt nghe, muốn như hoa như ngọc. Ninh Thư gọi như hoa, gọi như ngọc. Con Jun, vì cái gì muốn gọi cá chết? Đây là ngươi cừu nhân hài tử đi. Ninh Thư ai một tiếng, là ngươi nói muốn như hoa như ngọc. Phòng ở xây dựng rất nhanh. Ninh Thư là ở cái thế giới này ngốc đến phòng ở đã sửa xong, tiện thể cho nhà đặt mua rất nhiều thứ. Tại trong lúc này, tiểu nha đầu đối Ninh Thư đã không có như vậy cảnh giác, gần gũi hơn khá nhiều. Nhìn thấy Ninh Thư muốn đi, túm Ninh Thư ngón tay. Ninh Thư nói, cô nương ngoan nha, tỷ tỷ, không đúng, a di muốn đi. Nghĩ đến chính mình sinh hài tử này, Ninh Thư nội tâm chính là sụp đổ nha. Nàng kỳ thật không phải nàng mẫu thân. Hơn nữa nếu như hài tử cho rằng chính mình là nàng mẫu thân, không có cho nàng đầy đủ yêu mến, khẳng định sẽ oán hận nàng. Nếu như nói lời nói thật, đối với hài tử này quá tàn nhẫn. Hài tử này thân thế kỳ thật rất khổ bức. Cho nên Ninh Thư cùng con Jun nói, về sau vẫn là hỏi cha mẹ. Liền nói đứa nhỏ này là nhạt, không biết cha mẹ là ai. Con Jun ngoặc kép chấm chấm, ngươi hảo cặn bã. Ninh Thư, vậy ngươi cảm thấy hài tử biết chân tướng được không? Hài tử này thân thế, con Jun là biết đến. Làm con Jun mang hài tử, cũng không thể cái gì đều không nói cho nó đi. Con Jun, tốt xấu là theo trong bụng của ngươi bò ra tới, ngươi nhất định phải nói là nàng là cô nhi. Ninh Thư cùng con Jun thương lượng ra một bộ phương án đến dễ ứng phó tương lai. Hài tử hỏi, tốt a, liền nói là ta nhạt, ta mỗi ngày tại đại sâm lâm trong chơi đùa chơi đùa, sau đó tại một dòng suối nhỏ lưu trong chậu gỗ nhạt. Con Jun nói, hết chương.